Vô tận đan điền, chương 3029, giới vực hoàn mỹ thượng 2, góc truyện audio.com. Khi ngươi tìm được phương hướng, thời điểm lực lượng đại đạo trong cơ thể ngưng tụ thành một nguyên điểm, đã nói rõ sắp đột phá hoàng cảnh. Một khi đột phá, nguyên điểm kích thích tạo thành giới vực chân chính, nương theo giới vực vững chắc càng ngày càng mạnh, thực lực cũng càng ngày càng lợi hại. Thạch Quy giới thiệu cặn kẽ, y giới, thôn vệ giới, vạn dân giới. Nhiếp Vân lâm vào trầm tư. Trước hắn vẫn cho rằng thế giới nạp vật của mình có thể tạo thành giới vực hoặc chính là hình thức ban đầu của giới vực, chỉ cần cố gắng, lên cấp hoàng cảnh không khó, bây giờ nhìn lại. Căn bản không phải chuyện như thế. Giới vực cần một loại đại đạo ngưng tụ thành nguyên điểm, bùng nổ tạo thành một giới, nhưng thế giới nạp vật cùng tất cả đan điền dung hợp 3.000 đại đạo tập hợp không giống vạn dân giới, thôn phệ giới, y giới mà Thạch Quy nói. Nói trắng ra thế giới nạp vật là 3.000 đại đạo dung hợp thành thế giới, mà giới vực là một đại đạo chia ra hình thành. Hai người căn bản không giống, một là tinh, một là tạp, hoàn toàn bất đồng. Tu luyện một đại đạo trở thành đại đế khó càng thêm khó, tu luyện 3.000 đại đạo tới cực hạn. Đây căn bản không thể nào, hắn cũng không có loại tinh lực cùng thời gian như vậy. Mặc dù du lịch hỗn độn thế giới có thể lĩnh ngộ một ít thứ, nhưng mà có lúc lĩnh ngộ không được, một ít ma tu, vì có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, bình thường sẽ luyện hóa hạch tâm của hỗn độn thế giới, gia tốc quá trình tu luyện. Dĩ nhiên, bây giờ một ít thế lực lớn của thần giới cũng sẽ thu góp hạch tâm của thế giới, phong ấn ở một chỗ, để cho hậu bối tới tham quan, quan sát hạch tâm của nó, một khi có lĩnh ngộ sẽ đánh tốt cơ sở mở ra giới vực nhất phẩm. Thạch Quy không biết nghi ngờ cùng ý tưởng trong lòng hắn, giải thích. Thu góp hạch tâm thế giới, Nhiếp Vân từ trong suy nghĩ nhảy ra ngoài, sửng sốt một chút, hắn nghĩ tới Phổ Thiên Hoàng Triều. Ban đầu người của Phổ Thiên Hoàng Triều vừa tới chính là muốn luyện hóa hạch tâm của hỗn độn Hải Dương, trước một mực không biết đối phương muốn làm gì, chẳng lẽ là vì cái này? Hẳn là vậy, hỗn độn Hải Dương thuộc về chư thiên vạn giới, lấy đi để cho người lĩnh ngộ nhất định có thể đạt được thu hoạch không tưởng nổi. Đạm Đài Lăng Nguyệt Thân là hạch tâm của hỗn độn Hải Dương luyện chế thành. Có thể nguy hiểm gì hay không? Đột nhiên, một ý nghĩ từ đầu óc hắn toát ra. Trước Đạm Đài Lăng Nguyệt bị Đế Huyền thu làm đệ tử, hắn còn cao hứng thay đối phương, bây giờ có chút bận tâm. Sẽ không, Đế Huyền bất kể nói thế nào cũng là một đời đại đế, sẽ không gây bất lợi cho nàng. Cắt đứt suy nghĩ lung tung trong lòng, Nhiếp Vân lắc đầu. Thân phận như Đế Huyền, nếu quả thật muốn gây bất lợi cho nàng, cũng sẽ không thu nàng làm đệ tử. Thu làm đệ tử tự nhiên phải bảo vệ an nguy, nếu không, đường đường cường giả đại đế truyền đi sẽ rất mất mặt. Ý kiến của ta chỉ để tham khảo, tu luyện như thế nào, phải dựa vào chính ngươi. Thạch Quy nhắc nhở, vâng, Nhiếp Vân gật đầu, sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở chính ngươi, kinh nghiệm chỉ có thể để cho người ta ít đi đường quanh co, chân chính muốn đột phá, muốn thành công, nhất định phải đi con đường thuộc về mình. Đúng rồi tiền bối, thần nông đại đế có nói qua, mạnh nhất trong giới vực nhất phẩm là cái gì không? Nhiếp Vân, góc truyện audio.com. Không nhịn được hỏi, đều là giới vực nhất phẩm, khẳng định cũng có mạnh có yếu, cái này giống như đại đạo, hiển nhiên không thể nào đều như nhau. Muốn đi thì đi mạnh nhất, mặc dù con đường này rất khó, nhưng nhất định có thể kiên trì. Trước mắt giới vực mạnh nhất chính là vạn dân giới của Hiên Viên Đại Đế, về phần mạnh nhất. Chỉ ở trong truyền thuyết, từ cổ chí kim, vẫn chưa có người nào làm được, dĩ nhiên, cũng có thể chẳng qua là thần nông đại đế nói lên một suy tưởng, trên thực tế nó không tồn tại. Thạch Quy do dự một chút, giống như nhớ lại cái gì nói. Truyền thuyết, suy tưởng, Nhiếp Vân hứng thú, từ cổ chí kim không người làm được, rốt cuộc là giới vực đáng sợ như thế nào? Ta cũng chỉ là nghe thần nông đại đế trong lúc vô tình nói, hắn nói trên thế giới trừ tam phẩm giới vực ra, còn có một loại giới vực hoàn mỹ. Có thể dẫn dắt tất cả mọi người chân chính siêu thoát, đáng tiếc. Từ xưa đến nay, chưa có người lĩnh ngộ, giới vực hoàn mỹ, Nhiếp Vân sửng sốt một chút. Đó là cái gì? Là tất cả cường giả đại đế thời kỳ thượng cổ nói ra một loại suy tưởng. Thạch Quy nói, mặc dù cường giả đại đế vượt qua thiên đạo, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc giống như y đạo đối lập độc đạo vậy, thần nông đại đế là y đạo, một khi có người lấy độc nhập đạo thành tựu đại đế, bởi vì tương khắc hai người sớm muộn gì cũng sẽ đánh một trận thẳng đến vẫn lạc. Ngăn cản cũng không nổi, cho nên đại đế cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Ban đầu tất cả đại đế vì để tránh cho loại tai họa này, suy đoán có một loại giới vực hoàn mỹ hay không, lấy tất cả đại đạo tạo thành, người như vậy một khi trở thành đại đế, lực lượng trong cơ thể trung hòa với nhau, không có thiên lệch có thể ngăn cản chiến đấu, dẫn tất cả mọi người chân chính siêu thoát. Đáng tiếc đây chỉ là suy tưởng, lĩnh ngộ tất cả đại đạo là không thể nào. Thạch Quy thở dài một tiếng, lĩnh ngộ tất cả đại đạo, giới vực hoàn mỹ, vốn nghe nói chỉ là suy tưởng, trên mặt Nhiếp Vân không thèm để ý, nghe đến đó, đầu óc đột nhiên nổ tung. Mới vừa rồi suy nghĩ thế giới nạp vật của hắn dung hợp 3.000 đại đạo, khẳng định không cách nào thành tựu giới vực, bây giờ nhìn lại. Có khi chuyện này cũng không phải là không thể làm. Đúng vậy, bất quá chỉ là một loại suy đoán, ngươi không cần nghĩ. Không biết trong lòng hắn nghĩ tới những thứ này, Thạch Quy nói. Vâng, ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng Nhiếp Vân giống như mọc rễ nảy mầm. Trong cơ thể hắn có hơn 3.000 đan điền, đại biểu tất cả đại đạo. Nếu như những đan điền này tạo thành một loại giới vực mà nói, có thể tính hoàn mỹ hay không? Mộc sinh đan điền có thể cho rằng y giới, thôn phệ đan điền có thể cho rằng thôn phệ giới. Những đan điền thiên phú này toàn bộ dung nhập vào thế giới nạp vật. Có thể thành tựu giới vực hoàn mỹ hay không? Có khi có thể thành, cũng có khi không. Nhưng nếu như không thử nghiệm, không phải có lỗi với mình sao? Cách chương.